rốt cuộc cũng có thể tụ họp một nơi. Mỗi người đều có thời gian khó mà tả hết. Mỗi người đều có đắng cay khổ sở trong lòng. Chịu đủ ủy khuất tủi nhục đè nén. Nhưng lần tập hợp này, không ai nói ra những chuyện mình từng gặp phải. Tất cả đều chọn những chuyện lý thú giang hồ. Lời tiếp lời, cả phòng toàn tiếng nói cười. Không khí cực kỳ vui vẻ. Nhưng uống tới cuối, tửu hứng của 10 người lên cao. Ngô Mộng Huyễn đột nhiên cười ha hả, hét dài một tiếng, cao giọng nói, hôm nay nhật nguyệt nào còn như xưa, từ đây không còn làm đá mài đao. 9 người nghe vậy sửng sốt, lập tức không hẹn mà cùng đồng thanh, chấm, được lắm, từ nay không còn làm đá mài đao. Vân Dương ngồi ghế chủ vị gương mặt chuyển thành lạnh nhạt. Chậm rãi nói, ta lại cảm thấy đá mài đao cũng không phải không tốt. Vân Dương vừa nói xong, cả 10 người đều trợn mắt nhìn như muốn nổ đom đóm mắt. Sự sỉ nhục làm đá mài đao đã đặt trên người họ bao năm. Giờ có người nói thẳng trước mặt họ, đá mài đao cũng không phải không tốt. Hừ, lời này dễ nghe thì là nói chuyện không đau eo, khó nghe thì rõ ràng là chế giễu trần trụi. Bóc tách vết sẹo trên cả 10 người. Nhưng người nói lời này lại là Vân Dương. Thần thức cực kỳ tôn kinh đối với người lèo lái Cửu Tôn Phủ. Mặc dù trong lòng buồn bực nhưng không nói gì. Cảm xúc mọi người lại trầm xuống. Không còn sôi sục phấn chán như trước. Đây đã là do mọi người cự Xê Ca Phi tôn kính Vân Dương rồi. Nếu trong lòng u ám hơn một chút, sợ rằng đã hoài nghi Vân Dương cố sức mua chuộc Thiên Tàn Thập Tú. Có phải muốn biến chúng ta thành đá mài đao chuyên dụng cho Cửu Tôn Phủ không? Cho chỗ ta chỗ cư trú lại còn muốn xích chúng ta lại chỗ này. Lợi dụng chúng ta tới tận cùng. Nếu không, nói ra lời ấy làm gì? Chẳng hay trong mắt trong lòng các vị, đá mài đao rốt cuộc là gì? Vân Dương trầm thấp nói. Đầu tiên, bất cứ ai cũng không thể phủ nhận đá mài đao có giá trị của nó. Nếu không có giá trị cho dù ngươi có muốn thành đá mài đao cũng chẳng ai tới tìm ngươi. Đạo lý này ta nghĩ chư vị cũng hiểu. Thạch Bất Giai nhướng đôi mày kiếm nói. Điều này chúng ta hiểu. Nhưng những năm nay, quá khứ các ngươi gặp chuyện gì? Ta bất kể, chuyện đó không liên quan gì tới việc chúng ta thảo luận. Sau này dùng được lại nói sau. Vân Dương ngắt lời, ta chỉ hỏi các vị huynh đệ. Trong thời gian biến thành đá mài đao, tu vi bản thân các ngươi thăng tiến có nhanh không? Tiến cảnh có cao không? Đương nhiên phải có thành tựu rồi. Nếu hoàn toàn không có năng lực, đã sớm bị khi dễ đến chết rồi. Lạc Đại Giang nói, vậy chiến tích của các vị mấy năm nay ra sao? Có phải toàn thua hay không? Sắc mặt Vân Dương vẫn như trước. Bất động thanh sắc hỏi tiếp. Sao lại hoàn toàn thua được? Trên thực tế mỗi người chúng ta đều thắng nhiều thua ít. Thậm chí cực ít khi thua. Ngô Mộng Huyễn cười ngạo nghễ. Cách chương.